Dưỡng thừa, chương 81, C81, chương 114. Chư vị có thể gọi ta là Đường Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc huyện nóng bức tại một cơn mưa lớn cùng mưa to, khoảng cách ngoại trừ liệt nhật ở ngoài, nhiệt độ cao cũng hấp hơi người vạn phần khổ cực. Tự sáng sớm lên liền nóng biết dùng người không chú đổ mồ hôi. Thái Dương vừa dò xét cái đầu, Đồng Trường Đình rời giường không bao lâu, ngày ấy đầu tiện độc cho hắn có chút phập phồng thấp thỏm, liền ngay cả hôm nay sáng sớm đọc đều không tâm tư, nhưng là để đồng phụ các con gái từng cái hài lòng đến giống như Tết đến. Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều quạt cây quạt lúc trước thính ăn xong hướng thực đi ra, đi ngang qua đường Thụ Thành ấm vườn hoa nhỏ thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, đúng là để mồ hôi nóng rút đi một chút. Phong đem quần áo thổi bay, mang đến bể nước trên mặt mơn trớn phong, Đồng Trường Đình thưởng thức vừa dựng thành không lâu vườn hoa nhỏ cùng ao nước nhỏ, khá là thỏa mãn. Từ cái kia hai tầng xa hoa nhà xí sau khi, đồng phủ từ từ tại đường Kiến Vi tay khéo bên dưới chậm rãi thay đổi dáng dấp. Khởi đầu chất phác còn mang theo mang điểm nhi cũ nát nhà cũ khí thức đồng phủ, bây giờ cải tạo hoa viên, gieo vào phù dung, bồi hồi, mẫu đan. Các loại hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, hoa hương mãn viên ở ngoài còn loại hai khỏa cây đào. Đường Kiến Vi tự nhiên biết A Gia hứng thú sở hướng về, hết sức dựa theo hắn yêu thích trùng tu đồng phủ. Vừa qua khỏi quá khứ hoa quý nhưng là để Đồng Trường Đình mừng rỡ quay về tinh xảo viện lạc hoa cỏ xỉ rêu tròi nghỉ mát tiểu đạo, còn có cái kia bạch liên tỏa ra bể nước cuối cùng cũng coi như tìm tới một ít văn nhân nên có phong vận. Tuy là nóng bức nhưng hàng năm mùa hạ đều là gắng vượt qua, năm nay bởi vì trong phủ cải tạo trùng tập có thêm xanh tươi nước ao, còn có Đồng Thiếu Huyền tự tay chế tạo phi bộc nước đình, xác thực để đồng phủ so với năm rồi càng lạnh nhanh hơn không ít. Tinh xảo mà mới mẻ cảm giác bao nhiêu có thể hòa tan khiến người ta phập phồng thấp thỏm thử ý, Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều cảm thán. Nhà chúng ta nhưng nhờ có A Thận A, ngươi xem một chút chúng ta tòa nhà này, cùng năm ngoái vào lúc này hoàn toàn khác nhau, nếu không là A Thận sẽ kinh doanh, người ta ngày nào mới có thể ở đây chờ lộng lẫy lại nhà ý nơi. Trước đây thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Tống Kiều cũng cười thấy răng không gặp mắt, đúng vậy, A Thận nhưng là nhà chúng ta phúc tinh. Vừa vặn nói, thấy lên muộn Đồng Thiếu Huyền vội vã từ Đông Viện chạy đến, hướng thực cũng không ăn, cừu nhỏ đều không có theo tự mình cõng xách cái sọt hướng về thư viện chạy. A Niệm, Tống Kiều hoán nàng một câu, ra hiệu nàng chậm một chút đi. Còn chưa kịp cùng gia nương mời sớm, Đồng Thiếu Huyền lập tức dừng bước hướng về gia nương thi lễ. Tống Kiều, lên muộn như vậy cơm đều không ăn đi. Đồng Thiếu Huyền nói, A Thận cho ta cầm chút điểm tâm, ta mang theo đã đến thư viện ăn nữa. Tống Kiều căn dặn nàng. Ngày mùa hè khó ngủ A Nương cũng biết, nhưng ngươi mỗi ngày muốn đi thư viện học tập vẫn phải là tốt điều chỉnh nghỉ ngơi canh giờ, miễn cho bỏ lỡ bài tập. Là, lúc nãy cùng thê tử nói chuyện phiếm thoại còn tại trong đầu, Đồng Trường Đình thuận miệng một câu. A Thận đối với ngươi như vậy săn sóc ngươi nhưng phải cố gắng đối với nàng, cắt đừng phụ lòng nàng. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới A Gia sẽ nói như vậy, chẳng lẽ đã nghe nói cái gì nói bóng nói gió, lập tức liền làm sáng tỏ mang xin thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đối với A Thận toàn tâm toàn ý tuyệt không hai niệm. Như du này thề giả thiên tất cước chi. Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều giật nảy mình, chỉ là thuận miệng một lời thôi, phát như thế tàn nhẫn thề là ý gì? Đồng Thiếu Huyền đi ra cửa thư viện, Đồng Trường Đình còn tại buồn bực. Tống Kiều lúc nãy chú ý tới cổ nàng trên như ẩn như hiện dấu ấn, cười kéo trượng phu nói. Ngươi nhưng đừng bận tâm bọn nhỏ chuyện, nàng hai A ân ái cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền vội vã chạy tới thư viện, đã đến lớp học ngồi vào trước án thư, vừa vặn Mạnh Tiên Sinh đi vào cuối cùng cũng coi như là không có đến muộn. Cát Tầm Tình gặp lại sau nàng thở hồng hộc chạy rồi một thân bạc mồ hôi, rất rõ ràng là lên muộn rồi, trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ họ Đồng sự bị tẩu tử biết tối hôm qua không có để ngươi sống yên ổn. Đồng Thiếu Huyền chừng nàng một chút, thiếu nguyền rủa ta, chấm, cũng đúng tẩu tử nào có như thế thần thông quảng đại, nhanh như vậy biết chuyện này. Đồng Thiếu Huyền không có hé răng, mặt lộ vẻ khó khăn, tựa hồ có ngầm thừa nhận ý tứ. Cát Tầm Tình biểu hiện căng thẳng. Không phải chứ, lẽ nào thật sự biết rồi. Đồng Thiếu Huyền quá nóng, đem vạt áo hơi hơi rộng, từ sách đấu bên trong lấy ra cây quạt đánh mấy lần nói. Đừng nói nhảm, nghe giảng bài. Đồng Thiếu Huyền như thế một động tác, Cát Tầm Tình lập tức nhìn thấy cổ nàng trên đỏ tươi dấu hôn, lấy làm kinh hãi, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều hương diễm hình ảnh, che miệng xoay truyền trở lại. Đồng Thiếu Huyền, ngày hôm nay Cát Ngưỡng Quang nói thế nào lùi liền lùi. Thả vào ngày thường bên trong không trả đến phế mấy câu nói sao. Cát Tầm Tình nói lâu như vậy, thành nhân thế giới, lần này cuối cùng cũng coi như là tận mắt thấy. Chua, quá chua, đã đến vào giờ ngọ, liệt nhật cao chiếu bầu trời trong trẻo, ngày hôm nay tựa hồ không có trời mưa ý tứ. Cũng là, lũ định kỳ liền sắp hết, điều này cũng mang ý nghĩa chân chính khô nóng giữa hè liền muốn tới. Giờ ngọ đại gia cơm nước xong sau khi tất cả đều buồn ngủ đến không được nằm nhoài trên án thư ngủ một chút. Đồng Thiếu Huyền mấy ngày nay đều tại ăn đường kiến vi chuyên môn vì người nhà mua sắm giải thử thuốc thiện, khó ăn là thật sự khó ăn, nhưng hiệu quả cũng tương đương hiện ra, người khác đều khốn đốn khó tỉnh, Đồng Thiếu Huyền vào lúc này tinh thần cũng không tệ lắm, còn có thể nhìn cuốn sách. Bạch Lộc Thư Viện tàng thư các bên trong sở tàng phong phú, nhưng không chịu được Đồng Thiếu Huyền đọc sách thực sự quá nhanh, cảm thấy hứng thú cuốn sách đã sớm nhìn sạch sành sanh, mấy ngày trước đây đi xoay chuyển một lần, lại không có tìm được một quyển nàng thích xem. Cũng được cũng không thể mãi mãi cũng xem cảm thấy hứng thú, gặm dưới tự giác khô khan cuốn sách trái lại có thể càng hữu hiệu mở rộng tri thức. Đồng Thiếu Huyền ôm một đại loa nàng cũng không có hứng thú địa chí cùng vui vẻ sử trở về sinh gặm. Nàng vừa vặn nhanh chóng toàn tình đưa vào xem, cảm giác cái cổ ngứa quay đầu nhìn lại phát hiện lại có người quỳ ở sau lưng nàng không biết bao lâu, sợ đến nàng run run một cái. Người làm cái gì, một điểm âm thanh cũng không có. Đồng Thiếu Huyền sợ hãi không thôi, là thật sự có điểm tức giận. Đồng Trọng Linh cười híp mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới biết nguyên lai đồng trường tư ngươi là thần đồng A, vừa bắt đầu còn có chút không tin, thế nhưng vừa nãy xem ngươi đọc sách nhìn ra nhanh như vậy, thật có chút thần đồng dáng vẻ. Đồng Thiếu Huyền nói, ta quả thực đang đọc sách kính xin đồng nương tử đừng quấy rầy. Đồng Trọng Linh cũng không đi, phản mà ngồi vững vàng. Ngươi xem ngươi, ta khẳng định không quấy rầy ngươi. Ngươi ngồi ở bên cạnh ta làm sao có thể nhìn ra tiến vào sách. Nguyên lai ta so với sách đẹp mắt a, Đồng Trọng Linh hai tay chống cằm tỉ mỉ nghiên cứu Đồng Thiếu Huyền ngũ quan. Đồng trường tư, có người nói ngươi càng xem càng đẹp không? Đồng Trọng Linh nhìn thấu Đồng Thiếu Huyền là cái da mặt mỏng người, khơi dậy đến đặc biệt thú vị. Từ nhỏ đến lớn nàng gia nương liền yêu thích quản nàng, không cho nàng làm này không cho nàng làm cái kia, nhưng nàng một mực trời sinh phản cốt càng là không cho nàng làm sự nàng liền càng thích làm. Quanh năm suốt tháng nàng liền tích góp lại đến cùng người khác đối nghịch tâm tư. Đồng Thiếu Huyền càng là đối với nàng lạnh nhạt, nàng liền càng muốn chinh phục Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cái kia giúp bằng hữu càng là không cho nàng tới gần, nàng liền càng muốn tới gần, có thể thức chết các nàng tốt nhất. Vốn tưởng rằng Đồng Thiếu Huyền còn sẽ tiếp tục đối với nàng lạnh nhạt, thậm chí đối với nàng hết thảy vấn đề không nói một lời, không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại trả lời nàng. Có, Đồng Thiếu Huyền nói, có người như vậy khen ta. Đồng Trọng Linh hưng phấn, ồ, một tiếng, ai như thế thật tinh mắt a, Đồng Thiếu Huyền, ta phu nhân, Đồng Trọng Linh quyệt quyết miệng, ngươi cùng phu nhân ngươi không phải tứ hôn sao, nào có cái gì thâm hậu cảm tình, ta biết các ngươi đến ở trước mặt người ngoài làm diễn trò cho thiên tử chừa chút bộ mặt, không phải vậy nhân gia sẽ nói các ngươi đối với thiên tử bất kính. Ta rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền tiếp tục đọc sách quyển, nàng lời muốn nói đã nói xong, này Đồng Trọng Linh muốn đợi liền đợi, nàng cũng không muốn phân ra một tức đến hầu hạ nàng. Đồng Trọng Linh an vị tại bên người nàng nhắc tới cái không để yên, Đồng Thiếu Huyền giống như nhập định cao tăng, như cũ chuyên tâm chấm bài thi, đem yêu nghiệt ồn ào giải quyết tại ở ngoài. Đồng Trọng Linh nhìn nàng chuyên tâm đọc sách dáng dấp thật sự có chút không giống bình thường tư vị. Đồng Trọng Linh từ nhỏ liền yêu thích nữ nhân, trước đây tại Lãm Hóa Thư Viện từng có một ái mộ người, đáng tiếc người kia đối với nàng lời lẽ vô tình cuối cùng cũng không thành chính quả. Này Đồng Thiếu Huyền cùng vị kia thật đúng là giống như đúc. Đồng Trọng Linh muốn cậy ra Đồng Thiếu Huyền tâm tư càng sâu, ai tới nằm ở nàng bả vai nhỏ giọng nói. Ta có biết người cái kia thiên tử tứ hôn tức phụ hung đến đòi mạng, trước có phải là còn cầm lưỡi rìu chém người tới. Như thế hung cọp cái ngươi khẳng định cũng sợ đến đòi mạng chứ. Ta nhưng không giống nhau, ta có thể đối với ngươi y thuận tuyệt đối nha. Đồng Thiếu Huyền như cũ xem sách quyển, Đồng nương tử tự trọng chúng ta là tại thư viện, ngươi nếu là tại quấy giày xuống, chớ trách ta vô lễ. Đồng Trọng Linh còn thật không sợ nàng, ai nha, lẽ nào ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Đồng Thiếu Huyền, ta ngược lại không sẽ đánh, nhưng ngươi nếu là lại buộc ta ra tay, chỉ sợ là so với đánh hậu quả càng nghiêm trọng. Đồng Trọng Linh càng vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như thế lợi hại à, vậy ta càng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi sẽ làm sao đối xử nhân gia, có bao nhiêu thô lỗ à, có thể hay không để người ta làm đau. Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ đến lớn cũng thật là chưa từng thấy ra mặt như thế dày tiểu nương tử, đến cùng là Lãm Hóa người cùng Túc Huyện chất phác hoàn toàn không hợp. Đồng Thiếu Huyền thật đúng là muốn phiền chết nhưng muốn nàng trực tiếp ban cho quá khứ một hoa tiêu gảy, làm mù ánh mắt của đối phương, này độc thủ cũng quá độc một chút. Hơn nữa Châu Trường Sử nhà nữ nhi con mắt bị làm mù, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Đồng Thiếu Huyền dự định thành thật với nhau cùng Đồng Trọng Linh nói một chút. Đồng nương tử, ngày ấy ta cứu ngươi, chỉ có điều là bởi vì ngươi thân ở nguy nan bên trong, đổi thành bất cứ người nào ta đều sẽ duỗi ra cứu viện. Thế nhưng không nghĩ tới cứu người một mạng lại còn gây phiền toái, thực sự trào phúng. Bất luận ngươi nghe không nghe lọt, có chuyện ta cần nói rõ với ngươi, ta cùng phu nhân của ta tuy là thiên tử tứ hôn, nhưng ở thành thân trước ta liền yêu thích nàng rất nhiều năm, nàng là ta từ nhỏ liền ngưỡng mộ người, duy nhất người. Ta có thể cùng nàng thành thân, là ta tha thiết ước mơ, việc thật vất vả cùng nàng sẽ thành thân thuộc, sau này ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý thương yêu nàng, trong lòng chỉ có một mình nàng. Người khác căn bản không thể tiến vào ta cùng ta phu nhân trong cuộc sống. Bất luận nàng người ở bên ngoài xem ra là cái hạng người gì, đối với ta mà nói đều là ta nguyện ý dùng một đời che chở chí yêu. Vì lẽ đó, Đồng nương tử, mời ngươi tự lo lấy, cho mình lưu chút bộ mặt, nếu là lần sau quấy rầy nữa nói lời từ biệt trách ta không để ý đồng môn tình. Đồng Trọng Linh nghe nàng bỗng nhiên nói như thế một chuỗi dài, ý tứ là muốn cự tuyệt. Chợt nhớ tới nàng lúc trước tâm duyệt người kia cũng là lãnh khốc như vậy nói với nàng. Ta có người thích, bất luận người kia có thể hay không quay đầu lại xem ta, trong lòng ta chỉ có nàng một. Không thể yêu thích người khác, Đồng nương tử, xin tự trọng, lừa người, Đồng Trọng Linh trong đôi mắt sáng lấp lánh ngậm lấy nước mắt cắn chặt môi dưới nói. Các ngươi đều là tại gạt ta, chỉ là kiếm cớ thôi. Đồng Thiếu Huyền đối với nàng suy nghĩ nói thực sự thán phục, không thể nào hiểu được cũng không nói thêm nữa, đến đây là hết lời, nàng nói được là làm được. Đồng Trọng Linh bỗng nhiên nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền vạt áo bên dưới có một cái hôn ngân như ẩn như hiện. Nàng đương nhiên biết đây là ý gì. Đồng Trọng Linh ánh mắt một lần nữa rơi vào Đồng Thiếu Huyền trên khuôn mặt. Nàng cùng cái kia họ Đường Bác Lăng nữ thật sự có đi thê thử việc. Các nàng là thật sự yêu nhau. Tại sao các ngươi đều có thể tìm tới lẫn nhau người thích? Nàng tại Lãm Hóa thì yêu thích người kia là Ngang Châu Thứ Sử đích nữ, bất luận nàng làm sao đối với Đồng Trọng Linh đều không thể làm gì. Nhưng Đồng Thiếu Huyền là người nào? Chỉ là chính là túc huyện thôn cô thôi. Cũng dám như thế đối với nàng. Cặp kia lạnh lẽo lại ghét bỏ ánh mắt cùng Đồng Thiếu Huyền lời lẽ vô tình cùng nơi đâm vào trong lòng nàng, làm cho nàng giận tím mặt một cước đem Đồng Thiếu Huyền án thư đá ngã lăn, nổi giận đùng đùng đi rồi. Nàng hành động này làm ra nổ vang, đem toàn bộ lớp học đang nhỏ ngủ người tất cả đều đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Tầm Tình lau cằm nước bọt thức tỉnh. Làm sao, đất đá trôi lại tới nữa rồi. Đồng Thiếu Huyền đem án thư bãi vừa vặn, đi rồi, Cát Tầm Tình, rốt cục đi rồi. Đồng Thiếu Huyền thực sự là đau đầu, hy vọng người này sẽ không lại xuất hiện. Chỉ là, Đồng Thiếu Huyền có chút nghi hoặc như thế khó chơi người, vì sao lại đột nhiên thối lui. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn đang suy tư lúc nãy đối thoại tinh luyện có thể đẩy lùi đối với mới yếu tố, vừa tỉnh lại Bạch Nhị Nương nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền cái cổ nửa ngày, buồn bực nói. Trường Tư, người cái cổ bị thương. Đồng Thiếu Huyền, hả, có một khối đỏ, Đồng Thiếu Huyền trong tay không có tấm gương, còn tại cúi đầu tìm. Cái kia hồng ấn tử vừa vặn giấu ở Đồng Thiếu Huyền không nhìn thấy góc chết, Bạch Nhị Nương nhiệt tâm muốn đi qua chỉ cho nàng xem, bị Thạch Như Trác ngăn lại. Bạch Nhị Nương, làm sao, Thạch Như Trác có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói với nàng. Cái kia, không phải bị thương, Bạch Nhị Nương không hề tự giác, âm thanh còn rất lớn. À, không phải bị thương là cái gì? Cát Tầm Tình xem Bạch Nhị Nương cùng Đồng Thiếu Huyền một ngốc một sững sờ, ôm bụng sắp cười hút. Các ngươi này hai ngu ngốc, đây nhất định là tẩu tử kiệt tác. Nguyên lai Đồng Trường Tư ngươi cũng không phát hiện a? Cát Tầm Tình đưa cho diện gương đồng quá khứ cho Đồng Thiếu Huyền quan sát, Đồng Thiếu Huyền vừa nhìn liền rõ ràng, định là hôm qua Đường Kiến Vi tại cổ nàng trên cắn lần này lưu lại dấu ấn. Thực sự là thần không biết quỷ không hay. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ chốc lát, rất nhanh rõ ràng Đường Kiến Vi dụng ý, người khác nói nàng hai là tứ hôn, cho rằng bên ngoài ân ái chỉ là làm dáng một chút, Đường Kiến Vi chính là muốn cho Đồng Trọng Linh rõ ràng, các nàng một đôi thê thê ân ái vô cùng, này dấu hôn chính là giữ lấy dấu ấn. Lúc nãy Đồng Trọng Linh phải làm là nhìn thấy nó mới bắt đầu sinh ý lui. Không thể không nói, Đường Kiến Vi là thật sự có biện pháp, coi như không lộ diện, sửa trị lên dây dưa không rõ người, thủ đoạn phong phú lại vô cùng thấy hiệu quả. Mặc dù có chút mất mặt có loại tư mật việc bị người khác nhìn lại lúng túng, nhưng vì thoát khỏi phiền phức mất mặt liền mất mặt đi. Đồng Thiếu Huyền nghĩ thầm, miễn là cái kia Đồng Trọng Linh có thể yên tĩnh, chuyện gì cũng dễ nói. Vốn tưởng rằng Đồng Trọng Linh ít nhất sẽ yên tĩnh mấy ngày, không nghĩ tới không có quá hai ngày nàng lại bắt đầu đến phiền Đồng Thiếu Huyền, không chỉ có khi đi học sẽ chạy đến các nàng trong học đường, chính là tản đi học cũng muốn cùng với nàng một đường. Càng đáng sợ chính là liền ngay cả sáng sớm khi đi học nàng đều sẽ đứng Bạch Lộc Thư Viện lên núi duy nhất giao lộ chờ Đồng Thiếu Huyền. Đồng Trọng Linh tại lắng đọng hai ngày sau, oai môn tà thuyết năng lực càng thêm xuất sắc. Coi như ngươi bây giờ cùng cái kia hãn phụ có chút cảm tình vậy thì như thế nào? Hiện tại có cảm tình không có nghĩa là cả đời đều có cảm tình. Ta thực sự là không nghĩ ra có thể cầm lưỡi diều người theo đuổi đầy đường chạy bát phụ đến tột cùng có cái gì có thể yêu thích. Lẽ nào người yêu thích cả đời bị người quản, ta quá rõ, người đối với nàng nhiều lắm cũng là đồ cái mới mẻ thôi, nói muốn sinh sống còn phải tìm cái kia ôn nhu săn sóc vừa đáng yêu không phải sao. Ôn nhu săn sóc thê tử có cái gì không tốt, ta tuyệt đối so với cái kia họ Đường muốn xứng chức hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, nàng cùng đáng yêu cái từ này có thể dính lên một chút một bên sao? Mặc dù luận hình dạng, tại lãm hóa thời điểm ta nhưng cho tới bây giờ không có đem người khác để ở trong mắt quá. Này bác lăng nữ ra sao ta không biết nhưng ta có lòng tin tuyệt không thua với nàng. Chuyện gì cũng dễ nói, chỉ có sỉ nhục Đường Kiến Vi chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn. Đồng Thiếu Huyền sệ mặt xuống, rất trực bạch nói với nàng. Số một ta không thích ngươi, ở trong lòng ta thê tử ta vĩnh viễn là tốt nhất. Thứ hai, ta đã thành thân, không hề tiếp nhận người thứ hai dự định, ngươi làm như vậy rất ngây thơ, khiến người ta khinh thường. Thứ ba, ngươi hiện tại hành động với thanh danh của ngươi có tổn thất cực kỳ lớn háo, loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự không bằng sớm chút ngừng, đúng lúc dừng tổn. Ta hiện tại vẫn là hảo ngôn hảo ngữ, nhưng những này lời hay chỉ nói lần này. Đồng Thiếu Huyền không phải tại nói với nàng cười. Tuy rằng tăng thêm tục tiêu hoa tiêu gầy dễ dàng khiến người ta hai mắt mù thế nhưng Đồng Thiếu Huyền lại không chỉ có này một khoản hoa tiêu gầy có thể dùng. Nàng đã làm ra hai cái không đến nỗi chí tàn, nhưng sẽ làm người hoa mắt ho khan không ngừng loại nhẹ hoa tiêu gầy, nếu như Đồng Trọng Linh lại khư khư cố chấp thoại, nàng chắc chắn ra tay. Đồng Trọng Linh thưởng thức xong Đồng Thiếu Huyền tức giận thì vẻ mặt hài lòng tạm thời rời đi. Nhưng lấy Đồng Trọng Linh gần nhất đoạn này thời gian hành động đến xem, này sẽ không là một lần cuối cùng. Cát Tầm tình phi thường buồn bực, nàng có phải là được quá cái gì kích thích vì sao tâm thái như vậy vặn vẹo. Như vậy phát điên, Trường Tư, lúc trước đất đá trôi có phải là chảy tới nàng trong đầu đi rồi. Đồng Thiếu Huyền hồi ức một phen ngôn ngữ của nàng cùng biểu hiện. E sợ nàng hành động cũng không phải là hướng vào ta mới vì đó, càng như là tại cùng chính mình giận hơn. Sau khi về nhà, Đồng Thiếu Huyền như cũ chủ động đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ báo cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi cũng rất đồng ý nàng lời giải thích đứa trẻ kia khẳng định là tâm lý được quá cái gì thương tích nếu không ai muốn ý đem ra mặt của chính mình ném đến nhân ra dưới chân, khiến người khác tùy ý đạp lên. Chỉ là phu nhân đúng là rất sẽ bắt bí, đây là dự định tiên lễ hậu binh. Đường Kiến Vi để Đồng Thiếu Huyền ngồi vào trước người của nàng, giúp nàng mát xa gáy, giảm bớt này một cả ngày uể oải. Ta vốn là dự định lễ đều không lễ. Nhưng là, dù sao còn ở một cái thư viện huyên náo quá khó coi chỉ sợ sẽ bị thượng môn trả thù. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt Đường Kiến Vi tay, áy náy nói. Là nhất xin lỗi A Thận, vốn là hoàn toàn nhưng để tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Đường Kiến Vi trấn an nàng, người có cái gì tốt xin lỗi. Lúc trước ngươi là vì cứu người, lại không phải chuyên cứu viện người này, ngươi là lòng tốt chỉ có điều gặp phải khó chơi quỷ. Mà thả phù người xử lý đến tương đối tốt không mãng cũng không dây dưa dài dòng. Thế nhưng phu nhân cắt không thể bởi vì chuyện này mù mịt sau này liền vi phạm bản tâm. Người thiện ý hay là muốn tiếp tục duy trì, mà cái này Đồng Trọng Linh sao? Đường Kiến Vi nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay tại nàng béo mập trên đầu ngón tay hôn nhẹ. Liền giao cho ta được rồi. Đồng Thiếu Huyền, đừng lấy đao, phạm pháp giết người. Đường Kiến Vi, ta chỗ nào lấy đao, nắm lưỡi diều cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó như thế cái tiểu yêu tiểu quái, vẫn cần của ta đao phủ ra trận. Cách trên trời buổi trưa khoáng vài đường lục nghệ khóa lại muốn lên. Lục nghệ chia làm lễ, vui vẻ, bắn, ngự, sách mấy, lúc trước phụ trách giáo sư lễ, bắn, ngự tiên sinh về nhà vội về chịu tăng, bây giờ hẳn là tìm tới tân tiên sinh, lúc này mới bắt đầu tiếp tục giảng bài. Lục nghệ chương trình học tại Bạch Lộc Thư Viện bên này từ trước đến giờ đều là nam nữ hai cái bộ phận mở giảng bài, mà không lại chia lớp. Vậy thì mang ý nghĩa Đồng Thiếu Huyền các nàng ban muốn cùng Đồng Trọng Linh các nàng ban cùng nơi trên lục nghệ khóa. Vốn là Đồng Thiếu Huyền còn rất không vui, muốn mượn cơ quý nước dâng lên không muốn đi trên, nhưng Cát Tầm Tình nằm ngoài trước cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn, nhìn thấy mới tới lục nghệ tiên sinh lại là. Trường Tư, là tẩu tử, Cát Tầm Tình quát to một tiếng. Đồng Thiếu Huyền cũng sửng sốt, cái gì, Đường Kiến Vi, đúng là Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi hôm nay không có xuyên, nàng luôn luôn yêu thích, có thể đem hông của nàng hoàn mỹ tôn lên tươi đẹp nhu quần, cũng không có bản lên diễm mỹ phiền phức búi tóc, mà là một thân áo ngắn thanh y huyền sắc hẹp khố, đầu đội khăn vấn đầu, tay cầm giáo trượng, già dặn anh khí. Nàng đứng lớp học ngay phía trước, âm thanh sáng sủa, không nhanh không chậm đối với nữ bộ các học sinh nói. Tệ họ Đường, kể từ hôm nay ta chính là giáo sư các ngươi lễ, bắn, ngự này ba nghệ tiên sinh. Chư vị có thể gọi ta là Đường tiên sinh. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ngươi đây là cái gì sư sinh play? Đường Kiến Vi, ta ghen phương thức rất đặc biệt, chính là để toàn thế giới vì ta gà gáy, sau đó người nào đó sẽ ngược lại ghen. Đồng Thiếu Huyền, cảm tạ tại 2020.05. 31:11:28, 2020.06. 02:11:28, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, vocation một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, dịch thiêu từ ngân bạch mộc có tên tuổi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, phong hằng, lạnh băng en, phong, trường ca mà đi, nật ư nhỏ ngắm cá hai cái. Đông Vân, hoa sen con trai, detectively, một cây bích hoa thiếu nữ, hải trung tâm có tòa đảo, đác tình nắm, nhàn nhàn khoai tây, nguyệt trắng, nanzobono, miểu tinh hạ L, C, dễ quên. Đạt người, đồng phu nhân nha, 39.670.313, công tử bến tàu một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 321.140 bình. Cà ai ồ 100 bình, đến mà tiểu muội từ 80 bình, không cẩn thận liền ăn nhiều một bát 57 bình. Sự suy thoái 50 bình, nhàn nhàn khoai tây, 156Z40 bình. Lừa chu chu 35 bình, 35.962.494-30 bình. Cô Diêu 25 bình, DCBC OK tiểu Hàn ngày hôm nay lý ta sao, phong chi độ ôn nhu lời nói là mạnh mẽ nhất 20 bình. Cao Lâm 16 bình, phong tiếp tục thổi L 15 bình, lên thành xà phòng, vương không lưu hành, su cười yếu ớt, không thể cứu chữa, không nói, 310.331 triển trình 10 bình. KA, tiểu P 6 bình, đồng phu nhân nha, rượu lam nhạt từ ngân bạch tiểu hôi màu xám, ngô diễm trần 5 bình. Bắc Mậu, khí trời, trời quang 3 bình. Bảo thủ, L.A., gầy nữ tử, mùa mưa mông lung nguyệt quang 2 bình. Chất xúc tác 41 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.